Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 6. Hắn tâm giống như là bị vật gì bén nhọn đâm trúng. Dâng lên đâm đâm đau. Liền cổ họng đều trở nên có chút chua xót. Hắn bản năng rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm. Trước mặt ba nữ tử vẫn còn đang hi hi ha ha nói đùa. Nhưng hắn lại không tâm tư nghe các nàng sau đó nói một chút cái gì. Mà là lặng yên không tiếng động đứng dậy đi ra ngoài. Ba nữ tử ai cũng không có nhận ra được trước mắt thiếu người. Như cũ tụng lại nhìn chằm chằm điện thoại di động của Đường Họa Họa. Tiếp tục nói nhỏ trò chuyện. Qua đại khái 10 phút bộ dáng, Bạc Hà nghĩ đi phòng vệ sinh. Đường Họa Họa cũng có giống nhau ý tứ. Hai người một trước một sau từ trên ghế salon đứng lên thời điểm. Quý Ước trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu. Mới hậu chi hậu giác phát hiện. Ngồi ở phía đối diện Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản không có ở đây. Ồ, Hạ học trưởng cùng bằng hữu của hắn đây. Đường Họa Họa tầm mắt vừa vặn cũng nhìn thấy đối diện trống rỗng ghế salon. Không nhịn được nghẹn ngào hỏi. Khả năng mới vừa có chuyện gì đi ra ngoài chứ? Bạc Hà nhận lời cha. Bởi vì cuống cuồng đi phòng rửa tay. Một giây kế tiếp nàng liền bắt đầu thúc giục Đường Họa Họa nhanh lên một chút. Chờ hai người đi ra một khoảng cách sau. Quý Ức mới chuyển đầu. Vòng quanh phòng lớn như vậy nhìn lại. Tại xéo đối diện so sánh so với xó xỉnh an tĩnh bên trong. Quý Ức nhìn thấy Hàn Chi Phản. Tư thế buông tuồng dựa vào bàn dài. Đang nghiêng đầu đối với Trình Vị Vãn nói chuyện. Trình Vị Vãn đại khái là không nguyện ý để ý đến hắn. Khi hắn không có tồn tại, vẻ mặt an tĩnh nhìn chằm chằm bày ra tại dài máy vi tính sách tay trên bàn nhìn. Nàng hẳn là đang sửa đổi kịch bản. Xinh đẹp mi tâm, thỉnh thoảng hơi nhăn một cái. Sau đó liền quơ múa tinh tế xinh đẹp đầu ngón tay. Tại trên bàn phím tựa như nước chảy mây trôi gõ. Quý Ức đối với hai người không có quá nhiều lưu ý. Rất nhanh liền chuyển ánh mắt hướng những địa phương khác nhìn lại. Nàng đem toàn bộ bên trong phòng quét hai vòng. Cũng không thể quét bóng người của Hạ Quý Thần. Hắn gọi nàng tới. Còn không có nói với nàng chuyện gì. Làm sao người đã không thấy tăm hơi. Quý Ức nghi ngờ hai giây. Cho là Hạ Quý Thần có thể là đi phòng vệ sinh. Liền thu hồi ánh mắt. Một người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Chờ mới vừa rời đi người trở lại. Bởi vì buồn chán. Quý Ức mở điện thoại di động lên. Một bên xem Weibo. Vừa cùng Đường Họa Họa Bạc Hà nói chuyện trời đất một dạng. Đầu ngón tay thỉnh thoảng hướng về phía bàn trà ngay chính giữa trong khay nắm một cái hạt thông. Tại nàng bắt thứ hai thanh. Cầm lấy một cái hạt thông hướng trong miệng nhét thời điểm. Nàng chợt giống như là phát giác cái gì không cùng một loại. Ngừng lại. Nàng chần chờ đại khái một giây đồng hồ. Đem đã nhét vào mép hạt thông cầm xuống dưới. Tròng mắt, nhìn thấy đầu ngón tay nắm hạt thông là không có xác. Nàng mi tâm nhỏ giật giật, đem nắm lấy một thanh hạt thông lòng bàn tay mở ra. Cùng mới vừa đưa tới mép cái đó hạt thông một dạng. Tất cả đều là không có xác. Nàng theo bản năng ngẩng lên đầu, phát hiện trong khay hạt thông đồng dạng tất cả đều là cướp xác. Mà có xác những thứ kia hạt thông, chẳng biết lúc nào bị cầm đến khoảng cách nàng rất xa bên cạnh bàn. Trừ nàng ở ngoài, chỉ có Hạ Quý Thần một người bóc qua hạt thông. Cho nên, hắn mới vừa bóc những thứ kia hạt thông. Thật ra thì cũng không ăn, mà là đặt ở một sạch sẽ trong khay. Hắn là lúc nào, đem mang xác hạt thông đổi thành hắn bóc xong xác hạt thông. Nàng làm sao một chút phát hiện cũng không có. Nói như vậy, hắn những thứ kia hạt thông, đều là bóc cho nàng ăn. Quý Ức đáy lòng nhỏ run rẩy. Lần nữa quay đầu, vòng quanh bên trong phòng nhìn lại, như cũ không thấy Hạ Quý Thần người. Nhưng phụ tá của hắn Trần Bạch, lại còn đứng cách ghế salon cách đó không xa chỗ cũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,